Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 64, chú trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp đến lúc mặt trời lặn, Ninh Vương đã biết chuyện này. Tên hại nhân trốn đi quá đột ngột nên không tránh khỏi để lộ tung tích. Hơn nữa, trước khi trốn hắn đã nói chuyện riêng với nàng. Mọi việc liên kết lại, còn gì không hiểu nữa. Ninh Vương lửa giận bừng bừng trong lòng. Vừa về phủ, chưa kịp cởi triều phục, đã cho gọi nàng vào điện quý. Hắn hiểu rõ, nếu tên hạ nhân dám liều lĩnh bỏ trốn, hiển nhiên là do nàng đã tỏ rõ ý muốn cắt đứt quan hệ với bên kia. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để dập tắt cơn giận của hắn. Ngươi có biết mình sai ở đâu không? Nàng đặt hai tay lên đầu gối, nghe vậy chỉ gật đầu thừa nhận, không phản bác. Ngươi biết, ồ, ngươi biết. Ninh Vương đi đi lại lại trước mặt nàng vài lần, rồi quay lại gần nàng hai bước, dùng roi điểm vào trán nàng hai cái, gằn giọng mắng, đồ tiện tí, ngươi biết mình đang đứng trên địa giới của ai không? Ngươi biết tên hạ nhân đó là người của ai không? Ngươi có biết Vũ Ninh hai phủ như nước với lửa không? Dù chỉ hướng về phía đối phương một chút thôi cũng khiến hắn khó chịu. Nàng có biết không? Nàng bị roi điểm vào trán, thân hình nghiêng ngả vài cái, rồi lại quỳ ngay ngắn tại chỗ cũ. Chỉ có trọng tâm dịch về sau đôi chút. Ninh Vương nhìn nàng quỳ gối trước cửa điện, thân hình gầy gò có phần lảo đảo. Bất giác nhớ lại những lần trước, dù tra tấn nghiêm khắc cũng không thể bẻ gãy ý chí của nàng. Chỉ có lúc nói cho nàng biết sự thật tàn khốc, nàng mới như bị rút đi nửa phần sinh khí. Nghĩ đến đây, tuy vẫn còn giận dữ, nhưng hắn cũng không nói ra được lời trách phạt nào. Để nàng quỳ một lúc, hắn mới âm trầm bảo nàng đứng dậy. Hắn nhìn đôi mắt khép hờ ngoan ngoãn của nàng, không nhịn được đưa tay bóp mạnh cằm nàng. Đừng quên ghi nhớ, càng đừng mơ tưởng quay về đầu quân cho hắn. Nếu không, ta sẽ lột da ngươi làm đèn lồng. Sau khi nàng rời đi, sắc mặt hắn nhanh chóng âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo như sắp tràn ra ngoài. Vén tay áo, hắn nắm chặt vạt áo, bước dài ra khỏi đại điện. Hưng Chiêu, dẫn nhiều người theo ta. Triệu Nguyên Cảnh dám không nói trước, vậy đừng trách hắn cũng hành động không báo trước. Trương Tổng Quản nghe tiếng vội vàng chạy đến, thấy Ninh Vương dẫn theo một đám thị vệ hung hăng xông vào phủ. Ai dám cản đều bị đá văng ra, tư thế không hề sợ hãi. Ông ta kinh hãi đến biến sắc. Chữ Vương gia, ngài đây là làm gì? Làm gì? Không thấy sao? Tiểu gia ta đến quý phủ của thất ca làm khách. Ninh Vương cầm roi cười lạnh. Có ý riêng? Sao? Người của Vũ Vương phủ có thể không mời mà đến quý phủ ta làm khách, thì ta không thể đến Vũ Vương phủ các ngươi làm khách sao? Vương gia đâu có. Tất nhiên là được. Trương Tổng Quản cứng người cười gượng, trán đã đổ mồ hôi. Thấy đối phương nổi giận như vậy, ông ta gần như linh cảm được ý đồ gây náo loạn. Sợ sự việc lan rộng, ông ta vội vây ra hiệu cho mọi người tản ra, dặn dò các quản sự bảo hạ nhân cẩn thận lời nói. Rồi lo lắng cúi người dẫn Chữ Vương gia vào thư phòng. Chữ Vương gia đạp cửa bước vào, Trương Tổng Quản run rẩy đóng cửa lại. Bên ngoài, Tào Hưng Chiêu dẫn thị vệ Ninh Vương phủ và Lỗ Trạch dẫn thị vệ Vũ Vương phủ đối mặt im lặng. Vừa bước vào thư phòng, roi trong tay Ninh Vương đã quất thẳng vào giá cổ vật bên cạnh. Đồ quý hiếm vỡ tan tành. Triệu Nguyên Dực, Vũ Vương đứng dậy, ánh mắt trầm lạnh. Vũ Vương phủ không phải chỗ cho ngươi càn rỡ, muốn gây sự thì đi chỗ khác. Ninh Vương nheo mắt, cười gằn, bước tới chỉ roi vào hắn. Triệu Nguyên Cảnh, đừng giả bộ hồ đồ. Nếu ngươi không đến Ninh Vương phủ ta gây sự, ta bây giờ còn đánh nát cửa nhà ngươi. Hai người lạnh lùng nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy tâm tình chỉ có bản thân hiểu. Lão Cửu, nên có chừng mực, náo loạn quá, mọi người khó coi. Hà, ngươi còn biết mặt mũi mà khiến Ninh Vương phủ ta thành cái dây. biết mặt mũi mà còn tùy tiện quyến rũ người của ta. Ninh Vương cười lạnh, thất ca thật là không nể mặt. Vũ Vương thoáng trầm mặt, rồi lại trở nên lạnh lùng. Náo cũng náo rồi, ngươi còn muốn sao nữa? Cũng chẳng sao, đã náo một trận cho có mặt mũi. Ta há có lý do về tay không? Ninh Vương liếc nhìn gương mặt cương nghị tuấn tú của đối phương. Tâm trạng càng thêm khó chịu. Giao tên hạ nhân đó ra đây. Ta lập tức dẫn người về ngay. Vũ Vương lạnh lùng nhìn hắn. Yêu cầu này rõ ràng là cố tình gây khó dễ. Không có khả năng đáp ứng. Giao người của mình trên địa bàn của mình. Thể diện Vũ Vương phủ sẽ mất sạch. Xem ra thất ca không chịu giao người. Mang nàng để đổi. Ta không nói hai lời. Vừa dứt lời, roi của Ninh Vương đột nhiên quất xuống bàn. Để lại một vệt dài. Hắn thong thả quấn roi quanh tay. Khẽ nheo mắt, cười lạnh. Ta sẽ đợi ở đây. Cho đến khi thất ca chịu giao người. Nếu ngươi không muốn náo loạn đến mức trời long đất lở, vậy ta đành phải vào cung tạ tội với phụ hoàng. Vào cung, ngươi tưởng ta sợ sao? Ninh Vương cười gằn, đi đi, đến trước mặt phụ hoàng phân xử xem, để xem ai đúng ai sai. Vũ Vương liếc nhìn hắn, trầm mặt bước đi. Khi cả hai vừa dịch chân ra cửa, bỗng nghe phía sau vang lên giọng nói khó đoán. Thất ca có nghĩ kỹ chưa? Nhất định phải đưa chuyện này nháo đến ngự tiền. Trong hoàng gia, nếu huynh đệ cãi nhau vì một nữ nhân đó sẽ không còn đường sống. Vũ Vương đột ngột dừng bước. Không khí lúc này trở nên tĩnh lặng, như có dòng chảy ngầm âm ỉ bùng phát. Hồi lâu sau, tiếng cười tự giễu vang lên. Ninh Vương ôm roi rời đi. Khi đi ngang qua giá cổ vật, hắn đá đổ nó, gây nên tiếng động ầm ĩ, rồi đạp cửa thư phòng bước ra. Thất ca, lần này ta nể mặt ngươi, không lấy người, chỉ mong thất ca sau này cẩn thận. Chuyện mất mặt thế này, chỉ một lần này thôi. Nói xong câu đó, Ninh Vương dẫn người rời đi. Vừa về đến phủ không lâu, Tào Hưng Chiêu đã kéo một xe lễ vật đến Vũ Vương phủ. Nói rằng cửu gia của hắn say rượu hành xử thất lễ. Đặc biệt đến xin lỗi. Trương Tổng Quản ngầm hiểu ý nhận lấy. Dù sau đó cũng là cái cớ để che đậy cuộc xung đột giữa hai vị thân vương. Ninh Vương luôn cảm thấy có điều gì đó khó chịu đè nặng trong lòng. Chiều hôm đó thì Văn Tu đến hầu hạ hắn rửa mặt. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu. Nhìn kỹ, thấy hắn nghiêng người tựa vào giường, mặt đỏ vì rượu, y phục xốc xếch, mí mắt hạ xuống, vẻ say sưa. Thấy hắn trong trạng thái phóng túng như vậy, nàng bước chân hơi chần chừ, có phần không muốn đến hầu hạ. Ngươi lại đây cho ta. Thoáng thấy nàng có ý định quay đi, hắn nheo mắt, giọng nói mang theo chút khó chịu. Nghe giọng hắn vẫn chưa say hẳn, nàng mới bưng chậu nước lại gần. Vừa rồi trần trừ gì thế? Không muốn hầu hạ à? Những câu hỏi không cần thiết. Nàng vốn thường bỏ qua. Nàng đặt chậu nước lên giá, thấm ướt khăn rồi vắt khô. Xoay người đưa cho hắn. Lại đây lau cho ta. Hắn có chút bực bội. Uống thêm ngụm rượu. Nói, trước kia hầu hạ Triệu Nguyên Cảnh. Có thô giáp thế không? Sao? Trong mắt người ta còn không bằng hắn sao? Thì Văn Tu mở khăn ra, nghe lời lại gần lau mặt cho hắn. Hầu hạ rửa mặt cũng chỉ có vài việc. Lau mặt, súc miệng, rửa chân, làm xong là nàng có thể về ngủ. Khăn ấm áp chạm vào mặt hắn, mang lại cảm giác mềm mại. Khi lau, ánh mắt nàng chăm chú theo động tác tay. Thỉnh thoảng lưu chuyển, mi mắt khẽ động như cánh bướm vỗ. Không biết có phải do men say. Mắt hắn nhìn mặt nàng có phần mơ hồ, từ đôi mắt đến đôi môi hồng nhạt, thậm chí nhìn thoáng qua kẽ môi hé mở, cơ thể hắn bỗng trở nên nhạy cảm, trong lòng dấy lên cảm xúc khó kiềm chế. Nàng lau một lúc, khẽ liếc nhìn, bắt gặp ánh mắt say đắm của hắn. Nàng hạ mi mắt thu tay về, xoay người lại chỗ chậu nước. Khi nàng quay lưng, mắt hắn không kiểm soát được nhìn theo gáy, lưng, đùi nàng, rồi hắn ngửa cổ uống cạn chén rượu còn lại. Rượu vào họng, thiêu đốt lý trí, khiến đầu óc mơ hồ. Có những ý nghĩ một khi nảy sinh, khó lòng dập tắt. Khi thấy nàng đặt khăn xuống, định xoay người rời đi, hắn bước nhanh xuống giường, vài bước chặn trước mặt nàng. Đi đâu? Hắn giơ tay chặn lối đi của nàng, đôi mắt dài hẹp đã ngấm men say nhìn vào làn da trắng mịn của nàng. Đôi mắt hơi đỏ, buồn ngủ, nàng mấp máy môi, rút tay vào tay áo, định vòng qua hắn rời đi, nhưng hắn nắm lấy cổ tay nàng. Hầu hạ ta xong rồi sao mà đòi đi? Ngày thường đây là chuyện bình thường, nhưng lúc này, với hơi thở nóng và giọng nói trầm xuống của hắn, e rằng ngay cả hắn cũng không tin lời này là bình thường. Nàng không còn kiên trì muốn rời đi, mà chậm rãi hạ mi mắt, ánh mắt từ bàn tay mạnh mẽ nắm cổ tay nàng, dần dần di chuyển lên mặt hắn, dừng lại ở khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ vì rượu, từng đường nét rõ ràng, sống mũi cao, môi đỏ mọng, rồi ánh mắt lướt xuống cổ họng quyến rũ, đến ngực trắng nõn lộ ra. Tiếp tục xuống eo săn chắc ẩn trong y phục rộng, cuối cùng là đôi chân dài mạnh mẽ. Hắn bị ánh mắt như thật đó của nàng khiến bừng bừng như lửa đốt. Nuốt khan, hắn thử kéo nàng lại gần. Trong đầu còn tính toán nếu nàng không thuận theo thì phải làm sao. Không ngờ nàng không chống cự, thuận theo tiến lại gần hắn nửa bước. Hắn thở dốc, ánh mắt dừng lại ở cổ trắng ngần của nàng. Liền cúi người ôm lấy nàng, bước hai ba bước đến giường, cách chương.